3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, liên hoàn kế. Tô giả cùng địch chi úy một mực tìm được Kim Phong Cốc phạm vi thế lực biên giới. Nơi này coi như là Kim Phong Cốc cùng khác một cái môn phái Xích Viêm Đảo giữa thời gian rảnh rỗi. Xích Viêm Đảo ba mặt toàn biển. Coi như là một cái so sánh phồn vinh hải đảo thành trì. Theo tin tức đáng tin nói Cao Hoa Khê liền ẩn núp ở chỗ này. Mà khi ban đầu bởi vì bí cảnh tìm tòi, Xích Viêm Đảo cũng đúng phong thủy các rất có phê bình kín đáo. Cho nên chỉ cần Cao Hoa Khê không có ở đây Xích Viêm Đảo bên này làm loạn. Coi như làm như không thấy, ngược lại bôi xấu phong thủy các danh tiếng. Bọn họ cũng là vui vẻ thấy, nơi này đã đến gần biển khơi, hơn nữa tới gần mùa hè, trong gió nhẹ mang theo nồng nặc ướt mặn khí tức, Tô giả cùng địch chi úy cũng làm sơ ngụy trang, ăn mặc phổ thông tán tu bộ dáng, cũng tốt dễ dàng cho tiếp tục hỏi dò tin tức, nếu có thể ở giữa núi rừng đi lang thang đem Cao Hoa Khê dẫn ra liền không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nhưng là khoảng thời gian này Cao Hoa Khê phảng phất biến mất một dạng, cuối cùng Tô giả lại sử dụng một kế, hắn ở tửu quán hóng gió nói phong thủy các bách gia Tô trở lại. Hơn nữa biết Cao Hoa Khê giả mạo hắn danh hiệu khắp nơi tai họa. Nói không chừng rất nhanh sẽ biết tới thanh trừ Cao Hoa Khê cái này tạp toái. Tin tức này mới đầu không có người để ý, cũng không có ai coi là thật. Nhưng là Tô giả bằng không phải là cái miệng, mà là trong túi quần tràn đầy linh tinh. Tin tức này như rồng quyển như gió vét sạch nơi này. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong người bình thường trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Bọn họ rốt cuộc có thể không cho lo lắng sợ hãi rồi. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có cô gái tuổi thanh xuân vô cớ biến mất. Hoặc là mẫu nhà nhân gia chết thảm trong nhà. Bọn họ tâm lý đã sớm biết đây chính là khoác bách gia Tô vỏ ngoài Cao Hoa Khê nên làm. Nhưng chính là giận mà không dám nói. Tô giả biết Cao Hoa Khê đối với hắn hận ý nặng như vậy. Thậm chí rời đi phát tiết đến Liễu Phàm trên người. Nhưng là hắn cũng không biết Cao Hoa Khê cùng ca ca hắn Cao Hoa Thanh như thế ngu xuẩn. Hắn không chỉ không có ô nhục bách gia Tô tên, càng là đem mình mất đi. Coi như là sau này muốn tẩy trắng lần nữa trở về môn phái cũng không làm được. Có lẽ hắn căn bản cũng không quan tâm bại lộ thân phận. Là hắn đó muốn cho thế nhân biết hắn đối Tô giả thù sâu như biển. Nhưng là thế nhân chỉ có thể cười nhạo hắn mềm yếu vô năng. Sau đó Cao Hoa Khê lại tệ hại hơn phát tiết oán phẫn. Trở thành một cái tuần hoàn ác tính. Không phải là không có chính nghĩa chi sĩ tới chinh phạt Cao Hoa Khê. Bất quá cuối cùng cũng vô sinh hơi thở biến mất ở Kim Phong các phạm vi thế lực bên trong. Rất nhiều người bắt đầu hỏi thăm nơi này con đường. Mới hiểu còn có mấy cái môn phái liên hợp lại nhằm vào phong thủy các. Cho nên cũng không có nhân xen vào nữa này gian hàng nát chuyện. Toàn làm nhìn cho khỉ một dạng rõ ràng bịt tai trộm chuông đều đã bại lộ. Còn lại làm bộ mình là bách gia Tô khắp nơi đốt sát bắt cóc. Rốt cuộc là Cao Hoa Khê suy nghĩ nước vào. Hay lại là Kim Phong các cùng mấy cái môn phái trưởng môn càng sống càng hồ đồ. Tóm lại Tô giả tin tức chỉ là truyền đi ngắn ngủi 3 ngày liền thấy hiệu quả rồi. Mỗi ngày buổi tối ở tửu quán tiếp tục biên tạo tin nhảm. Thực ra dựa theo tin tức nội dung cũng không tính được lời đồn đãi. Ngày thứ 3 buổi tối, Tô giả nhàn rỗi không chuyện gì, điểm một ít rượu hoa điêu, nhưng là rượu còn không có rót vào trong miệng thời điểm. Bỗng nhiên có một cái khoác màu xám áo tơi nam nhân ngồi ở Tô giả bên người. Tô giả lết hắn một cái sau đó tiếp tục uống rượu. Nghe nói gần đây tin tức đều là từ nơi này ngươi truyền tới. Tô giả mắt say mông lung, không trả lời mà hỏi lại, đã trễ thế này, người đây là đến bờ biển thả câu đi. Áo tơi nam nhân lạnh lùng trên mặt không có một tia tình cảm. sau đó ném ra một quả linh tinh vứt xuống Tô Dạ trên tay. Một lần nữa hỏi, ngươi tin tức là từ nơi nào chiếm được? Tô Dạ hi hi cười một tiếng, đem linh tinh thu vào trong lòng. Lại vừa là sở vấn phi sở đáp, ngươi thả câu không chuẩn bị phong phú mồi câu, chẳng lẽ là muốn vớt tôm thước nhỏ ăn sao? Áo tôn nam nhân mặc dù trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng là trong mũi thở gấp ra khí tức lại trở nên nồng đậm một ít. Hắn nhìn kỹ Tô Dạ chốc lát, tựa hồ đem muốn hắn bộ dáng thật sâu khắc trong đầu. Sau đó không nói gì, cứ như vậy rời đi, thật giống như chưa từng đã tới như thế. Tô Dạ cánh tay chi trống trên bàn, ly rượu dơ lên hạ xuống tần số càng lúc càng nhanh. Tựa hồ cao hứng vô cùng bộ dáng, mà trong một góc khác nam nhân cũng lộ ra một cái nanh trắng. Mỗi một viên nhọn hình như là thú răng, rốt cuộc Tô Dạ thật giống như không khỏi tửu lực, nằm ở trên bàn bất tỉnh nhân sự, mà danh một mực thuộc về trong bóng ma nam nhân đứng dậy đi ra. Một bộ gió xuân ấm áp mặt mũi, sau đó trở về Tô Dạ bên người vỗ một cái hắn sau lưng. Mặt đầy oán trách nói, ngươi xem ngươi, kiếm chút đỉnh tiền liền uống không biết đông nam tây bắc rồi. Còn phải ta cõng ngươi trở về. Người này dứt lời đem hôn mê bất tỉnh Tô Dạ đeo ở sau lưng. Sau đó vẫn cùng đã qua mấy người chào hỏi một tiếng. Đi ra tử quán ngoại đã có một chiếc xe ngựa cung kính chờ đợi đã lâu. Hai người lên xe ngựa sau đó, chỉ nghe phu xe mượt tiếng đi lên, hai con tuấn tú con ngựa nhất thời vui sướng gào thét. Kèm theo vó ngựa lộp bộp thanh âm, vén lên một đạo bụi đất dần dần đi xa. Bên trong buồng xe có ba người, ngoại trừ Tô Dạ cùng mặt đầy cười nịnh nam tử. Một vị khác chính là mới vừa chất vấn Tô Dạ tin tức nguyên áo tơi nam tử. Đinh Mãn lão ca, còn phải là ta ra tay đi. A, chém chém giết giết thời điểm ngươi thế nào luôn là núp ở phía sau cùng. Con người của ta mềm, lòng, không nhìn được huyết. Lúc này Đinh Mãn cũng đem áo tơi lấy xuống. Nói thật ở phương diện này Lưu Minh Chiêu làm việc quả thật ổn thỏa lưu loát. Mới vừa nếu không phải Lưu Minh Chiêu cho hắn ánh mắt của sử, hắn đã sớm chuẩn bị trước cho Tô Dạ một đao, sau đó sẽ đem hắn mang đi. Một cái thôn khí cảnh tán tu cũng dám ở trước mặt hắn trả giá. Đinh Mãn càng nghĩ càng giận, hận không được bây giờ liền cho Tô Dạ một đao. Nhớ hắn liền không tự chủ rút ra bên người trường đao, lại bị Lưu Minh Chiêu mặt đầy bất đắc dĩ ngăn lại. Đinh Mãn lão ca đây là làm chi? Các loại sau khi trở về đem hắn giao cho lão đại, cũng thẩm vấn sau khi đi ra ngươi động thủ nữa cho hả giận cũng không muộn. Có đúng hay không? Hừ, cho ngươi một bộ mặt. Đúng đúng, lão ca cho ta một bộ mặt. Cao Hoa Khê bên người thứ bại hoại Lý Đinh tràn đầy đứng sau hắn. Ngưng dịch cảnh trung kỳ, nhưng là cũng biết hắn là cái một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến bạo tính khí, cho nên mới để cho Lưu Văn Chiêu cũng đi theo. Dù sao Kim Phong Cốc bên kia bây giờ nhưng là làm đến vui mừng sự tình, hắn không thể làm quá làm người khác chú ý. Giang Hân Du, đây cũng là trong lòng hắn một cái đau. Nàng vốn nên trở thành ca ca hắn nữ nhân, lại không nghĩ rằng hết lần này tới lần khác thích là phong thủy các đệ tử. Hắn cố chấp cho là Giang Hân Du cũng là gián tiếp hại chết ca ca hắn hung thủ, cho nên hắn tuyệt không có thể để cho Giang Hân Du được như nguyện. Nàng không xứng đáng đến hạnh phúc, cho nên để cho Đường Đạc có thể hoành đao đoạt ái, hắn tạm thời nhịn xuống trong lòng tàn bạo, chỉ muốn thấy phong thủy các người câm ăn hoàng liên bộ dáng. Thậm chí nằm mơ cũng có thể ở vào nửa đêm cười tỉnh. Nhưng là gần đây không chỉ có tin tức truyền Bách Gia Tô trở lại, hơn nữa còn chuẩn bị hướng về phía hắn tới. Cao Hoa Khê phản ứng đầu tiên là không biết làm sao. Tin tức này tựa như sét đánh ngang tai. Hắn biết Tô Dạ muốn giết hắn có bao nhiêu đơn giản. Hắn còn không muốn chết, cho nên hắn cảm thấy đưa cái này tỏa ra tin tức nhân bắt trở lại thật tốt qua hỏi một chút rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống. Xe ngựa đường đi phi thường quỷ dị, khi thì gia tốc chạy như điên, khi thì chậm lại đi vòng vèo, nhiều lần trắc trở mới đi tới Cao Hoa Khê chỗ ẩn thân. Một nơi u tĩnh bí mật trong sơn cốc, Đinh Mãn ở phía trước, Lưu Minh Chiêu cõng lấy sau lưng Tô Giả ở phía sau. Đi tới một cái đèn đuốc sáng choang trong huyệt động, Đinh Mãn hung hăng đá một cước Tô Giả. Tô Giả nhất thời đau khổ thủy cũng phun ra ngoài, một cổ khó ngửi khí tức tràn ngập toàn bộ hang động. Đinh Mãn lão ca, ta đều theo như ngươi nói không nên gấp gáp động thủ. Ngươi xem một chút, Lưu Văn Chiêu che mũi oán giận. Đinh Mãn cũng tự biết đối lý, hừ một tiếng đi ra sơn động, hô hấp không khí mới mẻ, mà bên trong huyệt động còn có ba người. Cầm đầu chính là Cao Hoa Khê, hắn không có bất kỳ phản ứng nhìn chằm chằm Tô Gia. Nhưng trong lòng thoáng qua một tia không khỏi sợ hãi, luôn cảm thấy người này giống như đã từng quen biết. Tô Gia chậm quá thần hậu kinh hoàng tựa vào vách tường. Nói chuyện cũng liền không được câu. Ngươi, các ngươi là ai? Cao Hoa Khê cười lạnh một tiếng. Chúng ta là ai? Chúng ta chính là trong miệng ngươi Bách Gia Tô muốn trảm sát hàng giả a. Tô Giả phốc thông một tiếng tê liệt ngồi dưới đất hô to tha mạng. Chào các vị hán xin thương xót. Ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn ấu tử. Ta muốn biết ngươi tin tức là thật hay không? Chào các vị hán, cái kia phong thủy các Bách Gia Tô quả thật trở lại. Nhưng là còn lại ta hoàn toàn không biết. Ta chỉ là muốn cùng các vị như thế mượn hắn danh hiệu kiếm chút đỉnh tiền. Cao Hoa Khê tự lẩm bẩm, nguyên lai thật trở lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.